Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Vương Khả đã cứu chúng ta. Thanh Kinh bên ngoài, một đám tiên hạc hướng về Thanh Kinh cấp tốc phóng tới. Cầm đầu một cái khổng lồ tiên hạc là mặt khác tiên hạc mấy lần to lớn. Hạc Vương, người nhanh lên nữa được không? Cự hạc trên lưng, Trương Ly Nhi lo lắng kêu. Hạc Vương nhất vỗ cánh bàng. Mang ra một cái khí lưu kết giới. Bọc lấy sau lưng một đám tiên hạc tốc độ lần thứ hai tiêu thăng. Chúng tiên hạc trên đều đứng đấy Kim Ô Tông đệ tử. Nguyên một đám biểu tình lo lắng. Lại phẫn nộ nhìn xem trong đó một cái phổ thông tiên hạc trên lưng. Cái kia trên lưng, Trương Chính Đạo bị trói gô. Vẻ mặt ủy khuất, cô nãi nãi, ta nói là sự thật. Ta là vô tội a, ta bị Vương Khả lừa gạt. Mới ăn con tiên hạc kia thịt, ta là vô tâm a, ta nếu là lừa ngươi, cần phải đi Kim Ô Tông muốn chết sao? Ta ở cứu các ngươi Kim Ô Tông đệ tử a, ta là vô tội a. Trương Chính Đạo vẻ mặt bi phẫn, bản thân đi Kim Ô Tông mật báo, đổi lấy chính là cái này kết quả. Trương Chính Đạo, ngươi muốn là dám gạt chúng ta, đợi đến Thanh Kinh, chúng ta liền dốc thịt ngươi. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, ta nào dám a, Vương Khả, ngươi cái này hố hàng a. Trương Chính Đạo vẻ mặt bi phẫn, nơi xa, đã có thể nhìn thấy Thanh Kinh. Bỗng nhiên, Thanh Kinh trong vương cung, một cái to lớn kết giới sinh ra. Đồng thời, tựa như vô số lôi điện ở đại trận trong kết giới bộc phát một dạng. Thiên Lôi Chu Ma trận, còn có, đó là Định Quang Kính. Trương Ly Nhi ánh mắt sáng lên, một đoàn người tốc độ lần thứ hai nhanh một phần. Đại Thanh Vương Cung, vô số thiên lôi oanh kích mà xuống, tất cả tà ma đều bị lôi bạo che mất. Trong lúc nhất thời, tử thương vô số, rất nhanh, có gần nửa tà ma bị đánh chết. Không, ta không muốn chết, không, tà ma nhóm tuyệt vọng la lên. Thế nhưng là, cái này la lên căn bản vô dụng. Chỉ cần nhiếp diệt tiệt thao túng thiên lôi chu ma trận, mọi người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Hồng Y bị nhiếp diệt tiệt ám toán chết, hôm nay hẳn là quần ma chi thương. Lão thiên tựa như thật muốn diệt sát đám này tà ma một dạng. Trừ bỏ thiên lôi chu ma trận bên trong tuyệt vọng, ở ngoài trận, bỗng nhiên xuất hiện từng con tiên hạc, là đại sư tỷ bọn họ, là Hạc Vương, có bị tù Kim Ô Tông đệ tử kinh hỉ nói. Vương Khả không có gạt chúng ta, hắn thật giúp chúng ta thông chi đại sư tỷ. Lại một cái Kim Ô Tông đệ tử kinh hỉ nói. Trương Thần Hư nhìn thấy bên ngoài kết giới tỷ tỷ, cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Một ngày này thay đổi rất nhanh, thực sự là quá kinh khủng, rốt cuộc phải được cứu sao? Kim Ô Tông đệ tử cuồng hỉ, tà ma nhóm càng là tuyệt vọng. Thiên Lôi Chu Ma trận đã tuyệt tình nhìn. Bên ngoài lại tới rất nhiều chính đạo cường giả. Trời muốn diệt ta. Quần ma trong bi phẫn. Cũng ngay một khắc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Thiên lôi chu ma trận đột nhiên đình trệ. Không còn đánh xuống lôi điện. Còn sót lại tà ma trong nháy mắt an toàn. Không đánh. Vì sao? Tạch tạch tạch két. Không chỉ có như thế. Cái kia thiên lôi chu ma trận kết giới, cũng trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn. Tựa như tùy thời vỡ nát một dạng. Ra, xảy ra chuyện gì? Thiên lôi chu ma trận bất ổn. Là thao túng đại trận người đã xảy ra chuyện. Nhiếp diệt tuyệt đã xảy ra chuyện. Nàng chết. Không, hẳn là nhiếp diệt tuyệt nhận lấy công kích. Có người đã cứu chúng ta. Ai? Ai đang cứu ta nhóm? Ngoặc kép chấm chấm. Quần ma nhóm trong sự kích động hướng về vương hậu tẩm cung nhìn tới. Theo thiên lôi chu ma trận vỡ nát, cái kia định quang kính uy lực cũng bỗng nhiên yếu bớt. Có chút tà ma miễn cưỡng có thể động, liền thấy định quang kính bỗng nhiên xông lên trời, hướng về thập vạn đại sơn phương hướng bay mất. Hô, tất cả tà ma đều có thể động, chúng ta được cứu. Quần ma vui đến phát khóc thời khắc, có tà ma vung tay áo. Một cỗ gió lớn đem vương hậu tẩm cung bốn phía bụi mù thổi ra. Trong nháy mắt thấy rõ nội bộ hình ảnh, liền thấy Vương Khả nắm lấy chuôi kiếm, thân kiếm đâm vào nhiếp diệt tiệt nơi buồng tim, đem nhiếp diệt tiệt đâm chết rồi. chúng tà ma nghĩ tới rất nhiều được cứu vớt khả năng. Sao có thể cũng không nghĩ đến. Cái kia giết chết nhiếp diệt tuyệt người. Lại là cái này khuôn mặt xa lạ a. Không, cũng không tính là lạ lẫm. Chúng ta đều nhận ra. Người một nhà, Vương Khả, Đại Thanh Vương Cung, bụi mù vòng quanh Vương Hậu Tẩm Cung. Nhiếp diệt tuyệt chịu đựng suy yếu. Từng bước một tập tễnh đi vào trong đó. Ở nhiếp diệt tuyệt trong lòng, U Nguyệt công chúa là bị trói lại. Bản thân dù cho giờ phút này suy yếu, một kiếm cũng có thể đem hắn chảm sát. Thế nhưng là, bước vào đại điện, nhiếp diệt tuyệt cả người đều ngẩn ra. A, không muốn đánh. A, thúc tổ, cứu mạng a. Ngoặc kép, từng tiếng kêu thảm từ cái kia cây cột chỗ truyền đến. Là Chu Yếm. Chu Yếm bị tỏa liên trói buộc ở trên cây cột, bị lôi điện phách chảm bên trong. Nếu không phải là xiềng xích che lại một điểm, sớm đã bị đánh chết. Dù vậy, cũng máu me khắp người. Được không thảm liệt. Chu Yếm, ngươi, ngươi làm sao bị trói ở nơi này? U Nguyệt công chúa đâu? Nhiếp diệt tuyệt vẻ mặt không hiểu nói. Thanh tiên tử, nhanh cứu ta. U Nguyệt công chúa ta cũng không biết. Ta thứ nhất, ở giữa độc, ta chỉ là lấy thúc tổ kim ti thủ sáo. Không liên quan chuyện ta. Không liên quan chuyện ta. Thanh tiên tử, cứu ta. Chu Yếm kêu, nhiếp diệt tuyệt, ngoặc kép chấm hỏi, cái kia kim ti thủ sáo ta nên cũng biết, ngươi đem U Nguyệt công chúa thả, sau đó đem chính mình trói. Cái này Chu Yếm, có phải hay không đầu có hố? Khụ khụ khụ, U Nguyệt công chúa ở đâu? Nhiếp diệt tuyệt hướng về phía Chu Yếm trầm giọng nói, Chu Yếm bị sét đánh, nói rõ hắn nhập ma, tất nhiên nhập ma, vậy mình không có khả năng cứu hắn. Ta không biết, ta không biết, cứu ta, Chu Yếm thống khổ nói, cứu ngươi, tự cam đọa lạc, rơi vào ma đạo, đáng đời. Nhiếp diệt tuyệt một kiếm chém tới, oanh, một đạo kiếm quang uy lực không lớn, trong nháy mắt bị hồng y tỏa đỡ được hơn phân nửa. Còn thừa uy lực, cũng trong nháy mắt để vừa mới thức tỉnh Chu Yếm lần thứ hai ngất đi. Ầm ầm, lôi điện tiếp tục đánh, Chu Yếm một hồi thức tỉnh. Một hồi hôn mê, được không thống khổ, khụ khụ khụ, nhiếp diệt tuyệt hư nhược một trận ho khan. Giờ phút này đã hết dầu hết đèn tắt, đã không cách nào lại lấy đại pháp tìm tòi. Nhưng bản năng, nhiếp diệt tuyệt cảm giác có người tới gần. Cô tổ, là ta, nhiếp thiên bá, một tiếng la lên truyền đến. Cái kia tới gần người là mình cháu trai. Vừa mới lên cảnh giác, nhiếp diệt tuyệt trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Có thể cái kia buông lỏng một sát na, nhiếp diệt tuyệt bỗng nhiên cảm giác không đúng. Nhiếp thiên bá Chu Triệt làm sao cũng có lôi điện oanh kích. Không đúng, khụ khụ, nhiếp diệt tuyệt hư nhược tằng hắng một tiếng. Nhưng, tất cả đã muộn, nhiếp thiên bá vọt tới phụ cận, đặt lấy nhiếp diệt tuyệt trường kiếm trong tay. Hung hăng lần thứ hai đâm vào nhiếp diệt tuyệt lồng ngực. Một kiếm này đâm vào, oanh két, một tiếng vang thật lớn. Thiên lôi chu ma trận một trận lay động. Tiếp theo, tất cả lôi điện đình chỉ. Ta liền biết, cô tổ, ngươi thao túng cái này cái gì thiên lôi chu ma trận? Ngươi là đại trận người chỉ huy. Ngươi cái chết, thiên lôi chu ma trận liền sẽ dừng lại. Chỉ cần chế trụ ngươi. Đại trận liền ngừng, lôi đình liền ngừng. Nhiếp thiên bá lộ ra một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn. Nhiếp diệt tuyệt còn chưa có chết. Nhưng, cũng sắp, bởi vì bị cháu trai một kiếm đâm vào vị trí trái tim. Nhiếp diệt tuyệt giờ phút này tổn thương càng thêm tổn thương. Miệng phun máu tươi, hướng về trước mắt cái này cháu trai nhiếp thiên bá. Người nhập ma, khụ khụ khụ, nhiếp thiên bá, ngươi thế mà nhập ma. Khụ khụ khụ, nhiếp diệt tuyệt trong mắt lóe lên một cỗ oán hận. Là, ta nhập ma, hơn nữa, ta có thể che lấp ta ma khí. Vì sao, cô tổ, người đều cũng nhập ma, tại sao phải làm như vậy a? Người làm ma giáo đệ ngũ đường chủ không tốt sao? Không tốt sao, ta tốt đẹp tiền đồ, dựa vào cái gì bởi vì ngươi tùy hứng mà chôn vùi a? Ngươi muốn chu ma, ngươi cũng có thể sớm nói cho ta biết a? Ngươi đây là muốn ngay cả ta cùng một chỗ chu sát a? Ta không muốn chết. Ta không muốn bị chu. Cái kia chỉ có xin lỗi rồi. Ngươi chết tốt hơn ta chết. Nhiếp Thiên Bá trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm một cái. Oanh, Nhiếp Diệt Tuyệt trong nháy mắt bị đâm lùi lại một bước. Trong miệng máu tươi văng khắp nơi. Ha ha ha, Nhiếp Thiên Bá, ngươi thế mà gạt ta. Ngươi biết ta cho ngươi cái gì sao? Định Quang Kính bên trong, ta đã nhắn lại, lần này chu ma tất cả công đức, toàn bộ tặng cho ngươi, toàn bộ tặng cho ngươi. A, à, ha ha ha, xúc sinh, ngươi thế mà nhập ma. Ngươi nhập ma? Nhiếp Diệt Tuyệt không biết là khóc là cười, bi thống không thôi, tặng ta công đức để làm gì? Ta đều muốn bị sét đánh chết rồi. Hiện tại, ngươi chết a, à, muốn trách thì trách chính ngươi. Nhiếp Thiên Bá một kiếm lần thứ hai đem trường kiếm đâm vào Nhiếp Diệt Tuyệt lồng ngực càng sâu. Cũng theo đó khác, Nhiếp Diệt Tuyệt một tát ra. Cái gì? Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Oanh, cường đại trưởng cương, ầm vang đập vào Nhiếp Thiên Bá trên người. Trong nháy mắt đập Nhiếp Thiên Bá xương cốt toàn thân vỡ nát vô số. Máu thịt be bét bay ngược mà ra. Nhiếp Diệt Tuyệt mặc dù tổn thương càng thêm tổn thương. Đó cũng là nguyên anh cảnh a. Cái này hồi quang phản chiếu đồng dạng một đòn biết bao khổng lồ. Nhiếp Thiên Bá trong nháy mắt đánh thoi thóp. Nhiếp Thiên Bá, ngươi hại ta không cách nào hoàn thành nguyện vọng. Không thể để cho đám này tà ma chôn cùng. Ngươi cái này nhiệt tôn. Phốc, Nhiếp Diệt Tuyệt thổ huyết. Ôi chao, Nhiếp Thiên Bá rơi xuống đất thời khắc. Một bên phát ra một tiếng buồn bực la lên. Cái này la lên để Nhiếp Diệt Tuyệt sững sờ. Đại điện còn có người. Lại nhìn thấy Nhiếp Thiên Bá chỗ rơi xuống đất. Vừa lúc là Vương Khả vụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn địa phương. Trong nháy mắt đem trên mặt đất ném ra một cái hố to. Vương Khả lộ ra ngoài. Vương Khả, khụ khụ, Nhiếp Diệt Tuyệt bất khả tư nghị nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Làm sao có thể nghĩ đến. Nhiếp Thiên Bá bị đánh bay. Sẽ nện vào bản thân. Nhiếp. Nhiếp điện chủ, a, à, ha ha, ta chỉ là đi ngang qua, không liên quan chuyện ta. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, ta đây liền đi. Vương Khả lập tức co cẳng liền muốn chạy. Dừng lại, khụ khụ, Nhiếp Diệt Tuyệt bỗng nhiên ánh mắt bên trong hiện lên một cỗ kích động. Nhiếp điện chủ, cái kia Nhiếp Thiên Bá còn chưa có chết, hắn muốn bỏ chạy, ta giúp ngươi truy hắn. Ta đi. Vương Khả chỉ trên mặt đất liền lăn một vòng. Nhiếp Thiên Bá kêu lên. Nhiếp Thiên Bá giờ phút này cũng bị lôi điện đánh. Mặc dù trọng thương, xương cốt đứt gãy vô số. Nhưng, nơi này không thể lưu a. Liều chết cũng phải bò hướng cách đó không xa địa cung. Ta làm sao thảm như vậy a? Không nên, tới, mau tới đây. Nhiếp Diệt Tuyệt kêu lên. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Nhưng... hay là đi đến Nhiếp Diệt Tuyệt trước mặt, lại nhìn thấy, Nhiếp Diệt Tuyệt một phát bắt được Vương Khả tay phải, vạch phá một đường vết rách, gạt ra một giọt máu tươi. Nhiếp điện chủ, người đem tay ta ngón tay vạch phá làm gì? Ta là vô tội, Vương Khả lập tức lo lắng nói. Khụ khụ, thiên đạo làm chứng, định quang kính làm gương, bằng vào ta Nhiếp Thanh Thanh chi lệnh sửa đổi. Lần này chu ma đoạt được công đức. Không cho Nhiếp Thiên Bá, toàn bộ cho Vương Khả. Này huyết làm dẫn, không thể có sai. Nhiếp Diệt Tuyệt lấy tay một điểm. Ông, Vương Khả giọt kia máu tươi thật giống như bị thi hành pháp. Trong nháy mắt bắn về phía không trung, bắn vào bầu trời định quang kính bên trong. Nhiếp điện chủ, người đây là, Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên Bá nhập ma, lần này công đức hết hiệu lực quá mức lãng phí. Ngươi là tông chủ đệ tử, tiện nghi tiểu tử ngươi. Tiếp đó, tự nghĩ biện pháp trốn a. Nhiếp Diệt Tuyệt nói ra, vừa nói, tựa như vung ra lực lượng cuối cùng. Đối thiên nhất ngón tay, định quang kính, trở về Thiên Lang Tông. Đi, Nhiếp Diệt Tuyệt một tiếng hô to. Oanh, trên bầu trời, định quang kính bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang. Trong nháy mắt bắn ra Đại Thanh Vương Cung. Bay thẳng thập vạn đại sơn bắc phương đi. Đằng sau giống như có tiên hạc đuổi bắt. Làm thế nào cũng đuổi không kịp cái này như lưu tinh định quang kính. Vương Khả vẻ mặt mờ mịt. Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh, mau trốn. Nhiếp Diệt Tuyệt cuối cùng nói một câu. Lập tức nhắm mắt lại. Nhiếp Diệt Tuyệt chết. Vương Khả kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Diệt Tuyệt. Vừa nãy là bàn giao di ngôn. Nhiếp điện chủ, ngươi chờ một chút chết a. Ngươi nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Ta quay đầu không tốt cùng sư tôn giải thích a. Vương Khả buồn bực nói. Cái này, tại sao lại như vậy a? Hô, vào thời khắc này, một trận gió lớn thổi qua. Thổi tan Vương Hậu tầm cung bụi mù. Vương Khả nhìn thấy ngoại giới một đám tà ma bỗng nhiên nhảy dựng lên. Vương Khả đang muốn bỏ chạy. Lại nhìn thấy tà ma nhóm mừng rỡ như điên chỉ mình. Là hắn giết Nhiếp Diệt Tuyệt. Hắn phá thiên lôi chu ma trận. Là cái kia tiểu tử. Ta nhớ ra rồi. Hắn gọi Vương Khả. Hắn đã cứu chúng ta. Vương Khả đã cứu chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám tà ma sống sót sau tai nạn đồng dạng la lên. Vương Khả, ngoặc kép chấm hỏi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.